Tác giả trừng phạt cái ác. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tôi xuyên vào cơ thể của nữ chính mà chính tôi viết ra trong nháy mắt, lồ âm ngực. Tôi, đau đớn kịch liệt như muốn rách ra. Trần nhà trắng tinh, mùi nước khử trùng sộc vào mũi, tiếng bíp của máy theo dõi điện tâm đồ, như tạo thành một bức nền cho tôi. Ồ, và Lâm Miên nữ phụ độc ác mà tôi đã sớm cho lĩnh hộp cơm nên cút đi. Tuy nhiên, bây giờ cô ta lại đang đứng trước giường của tôi, ánh sáng mặt trời xuyên qua mấy khe rèm hắt sáng trên khuôn mặt xinh đẹp ất ấy, chiếu sáng biểu hiện đầy lo lắng của cô ta. Kỳ Thanh Nhiên ôm vào lòng bả vai nhỏ kia bảo vệ cô ả, Lâm Uyên thì liếc xéo tôi trên giường bệnh khó thở. Giống như tôi ẩn mình trong bóng tối, đeo mặt nạ là một con sâu độc trong mương. Lâm Miên được bọn họ che chở đang rơi nước mắt túm lấy vạt áo, bộ dáng mềm dẻo dịu dàng trông như là thật dễ bị bắt nạt, khiến người tôi không nhịn được mà âu yếm, quấn quýt. Mà tôi lại rõ ràng nhìn thấy cô ta từ góc độ mọi người không nhìn thấy, hướng tôi là một cái khẩu hình, cười đến tràn ngập ác ý, cô ấy nói sao tôi vẫn chưa chết. Chết à, tất nhiên là chết rồi, chẳng qua người chết là Lâm Tranh, cô ấy bị sốt cao rồi lại bị rơi vào sông Trừ trong đêm đông. Nước sông băng giá thấu xương ngăn cách tất cả oxy, kéo cô ấy xuống đáy sông tối tăm đáng sợ. Sông Trừ, quả là nơi tốt, đây là kết thúc cuối cùng tôi ban cho Lâm Miên. Nhưng bây giờ nó lại nhấn chìm sinh mệnh của Lâm Tranh. Sau khi cô ấy đau đớn và khổ sở đến cực độ cố gắng hít khí, tôi xuyên vào trong thân thể Lâm Tranh, cắn răng liều mạng một hơi cuối cùng bơi lên mặt sông bị người tôi nhìn thấy, mới có thể bảo toàn tính mạng. Bây giờ... tôi đã trở thành Lâm Tranh và sống lại. Tôi mở mí mắt mệt mỏi nặng nề, nhìn về phía mấy người trước mặt quần áo chỉnh tề, cùng chật vật tàn phế của tôi hoàn toàn bất đồng. Lâm Uyên thấy tôi nhúc nhích, đáy mắt chán ghét càng sâu một tầng. Lâm Tranh, tôi biết Lâm gia đã xin lỗi cô, nhưng cô cũng không đến mức phải tự hại bản thân mình như vậy đến như vậy. Lâm Miên đúng lúc che cổ tay quấn băng gạc, một giây trước ánh mắt còn thấm vào ác độc trào phúng mà bây giờ trong nháy mắt trở nên điểm sáng. Chậc chậc chậc, nếu không phải bây giờ tôi khó có thể nhúc nhích, tôi thực sự muốn vỗ tay cho cô ấy. Diễn xuất rất tốt à, rõ ràng là chính cô cố ý khiến cho Lâm Tranh cầm dao trong tuyệt vọng chảy xước, lại giả vờ như Lâm Tranh cố ý mưu hại cô ta vậy. Người sốt cao suy yếu làm gì có sức lực, không phải bị ngươi nhẹ nhàng một chân đá xuống sông, ngay cả sức lực nhào nhào vào ả cũng không có sao. Nữ chính mà tôi tỉ mỉ tạo hình, đáng lẽ được ôm hoa tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, lại chết trong nước sông lạnh lẽo. Tôi nhắm mắt đè nén cảm xúc cuồn cuộn, lần thứ hai mở mắt, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Lâm Miên. Không sao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu than khóc của Lâm Tranh khi bị nước sông nhấn chìm. Tôi tự mình đến thế giới này để giải quyết Lâm Miên cho cô ấy. Cách chương.